tình yêu của chúng ta. Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, khó kìm lòng nổi hai người trần truồng quấn lấy nhau, Dương Vật Nghiêm Cẩn vừa mới bắn tinh mềm xuống một nửa chẳng bao lâu sau liền cứng trở lại. Cần, tôi không sao đâu. Hạ Thiệu Nhiên nhận ra thân thể Nghiêm Cẩn có biến hóa, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Ừ, Nghiêm Cẩn đáp trả, ôm lấy Hạ Thiệu Nhiên dịch chuyển đến bên cạnh giường. Đến bên cạnh giường rồi, Nghiêm Cẩn cũng vẫn chưa buông Hạ Thiệu Nhiên ra, mà ôm lấy cậu trực tiếp ngã xuống trên giường, lúc sau Nghiêm Cẩn xoay người một cái đem Hạ Thiệu Nhiên đè xuống dưới thân. Trong mắt Hạ Thiệu Nhiên hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, những lần làm tình trước đây của hai người, Nghiêm Cẩn thường thường đều tiến vào từ phía sau, tuy nói cho dù có tiến vào từ phía trước hay từ phía sau gì thì cũng chỉ là thay đổi tư thế làm tình mà thôi. Nhưng đối với Hạ Thiệu Nhiên mà nói thì cảm giác chính là không giống nhau. Nghiêm Cẩn tiến vào từ phía sau, Hạ Thiệu Nhiên chỉ cảm thấy cái mông của mình bị một cây côn thịt thô lớn chọc tới chọc lui, tuy nói cũng có khoái cảm, nhưng không nhìn được biểu tình trên khuôn mặt Nghiêm Cẩn, hai người cũng không thể nhìn vào mắt của nhau, Hạ Thiệu Nhiên liền cảm giác chính mình đơn thuần chỉ là món đồ vật mà Nghiêm Cẩn dùng để phát tiết. Mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng tâm lý vẫn có phần khó chịu. Nhưng nếu hai người mặt đối mặt, Hạ Thiệu Nhiên có thể nhìn thấy gương mặt Nghiêm Cẩn, nhìn khuôn mặt ngày thường luôn mang biểu tình lãnh đạm kia, bởi vì cùng cậu làm tình mà phủ kín một màu tình dục chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy thỏa mãn rồi. Nghiêm Cẩn vẫn chưa chú ý đến ánh mắt của Hạ Thiệu Nhiên nhìn mình, hắn khép hờ hai mắt không ngừng mút vào đôi môi mềm mại kia, hai người thân thể trên dưới dán sát vào nhau, côn thịt cương cứng cùng nhau ma sát. Nghiêm Cẩn rất mau liền có chút không kìm nén được buông rời môi hôn ra, đem thân thể di chuyển xuống dưới một chút, côn thịt cọ vào giữa hai chân Hạ Thiệu Nhiên. Cẩn, Cẩn, tiến vào, Hạ Thiệu Nhiên có cảm giác thái độ của Nghiêm Cẩn đối với cậu hôm nay rất khác, trong lòng đặc biệt cao hứng, liền chủ động mở ra hai chân. Nghiêm Cẩn lập tức ngồi dậy, nửa quỳ giữa hai chân Hạ Thiệu Nhiên, duỗi tay từ trên tủ đầu giường lấy bôi trơn mà Hạ Thiệu Nhiên đã chuẩn bị từ trước, vặn nắp bóp ra trên đầu ngón tay một ít. Nghiêm Cẩn đưa ngón tay mang theo bôi trơn đưa đến bên huyệt khẩu, không giống như những lần trước gấp gáp không chờ được mà chọc mạnh vào, mà trước hết dùng ngón tay ở ngay miệng huyệt xoa xoa nhẹ, để cho Hạ Thiệu Nhiên có tâm lý chuẩn bị, sau đó mới đưa đầu ngón tay đẩy vào một chút, lại tạm dừng trong chốc lát rồi mới chậm rãi đẩy sâu vào bên trong. Cẩn, tuy rằng Nghiêm Cẩn im lặng không nói gì, nhưng Hạ Thiệu Nhiên làm sao có thể không cảm nhận ra sự cẩn thận cùng ôn nhu này hoàn toàn khác hẳn với lúc trước, trong lòng cậu vừa cảm động vừa vui sướng, nhưng lúc này hành động thực tế so với ngàn vạn lời nói đều quan trọng hơn, Hạ Thiệu Nhiên lại chủ động càng thêm mở rộng hai chân mình ra hơn, nơi bí ẩn phía sau khi hoàn toàn hiện ra trước mắt Nghiêm Cẩn. Ngón tay Nghiêm Cẩn di chuyển ra vào bên trong hậu huyệt, bôi trơn bôi đến nội bích bên trong, lối đi khô khốc trở nên mềm mềm ướt át. Tôi vào đây, Nghiêm Cẩn rút ngón tay ra, côn thịt đâm vào bên trong huyệt khẩu. Ân, a, góc truyện audio.com. Thành âm nhắc nhở kia của Nghiêm Cẩn khiến cho Hạ Thiệu Nhiên trong lòng vô cùng cao hứng, mông kích động dịch chuyển về phía sau. Phụp, một tiếng lập tức đem đỉnh côn thịt hút vào bên trong hậu huyệt, dọa cho chính bản thân Hạ Thiệu Nhiên phải kinh ngạc thốt lên. Gấp như vậy sao? Nghiêm Cẩn cũng sửng sốt một chút, sau khi khôi phục lại tinh thần, lại có một chút ý cười, mở miệng giễu cợt Hạ Thiệu Nhiên một câu. Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên ngốc ngốc nhìn Nghiêm Cẩn, sau khi phục hồi lại tinh thần thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Ý cười trong mắt Nghiêm Cẩn càng thêm đậm, chậm rãi đem cả cây côn thịt toàn bộ đâm sâu vào bên trong hậu huyệt. A ha ta, Cẩn, bởi vì động tác ôn nhu của Nghiêm Cẩn mà Hạ Thiệu Nhiên hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn khi đột nhiên bị tiến nhập vào như lúc trước, hậu huyệt hoàn toàn bị côn thịt thô dài kéo căng ra, thân thể bị Nghiêm Cẩn lấp đầy, từ trong cổ họng Hạ Thiệu Nhiên phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay lại nhiễm thêm một tầng tình dục che phủ ửng hồng, hơn nửa đôi mắt đào hoa nửa híp lại kia cùng đôi môi đỏ au hơi nhếch lên khiến cả khuôn mặt cậu thoạt nhìn trông phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách. Nghiêm Cẩn thế nhưng bị bộ dáng lúc này của Hạ Thiệu Nhiên câu dẫn đến thất thần, trong lòng lại có chút hối hận bởi những lần hai người làm tình trước kia chính mình đều muốn tiền từ phía sau, từ nay về sau nhất định mỗi một lần đều sẽ từ phía chính diện tiến nhập. Huyệt thịt nộn nộn mềm mại mút chặt lấy côn thịt, Nghiêm Cẩn lại càng dùng sức hướng vào bên trong thúc tới, khiến cho Hạ Thiệu Nhiên không kiềm được rên gì hừ hừ vài tiếng, lúc này Nghiêm Cẩn mới bắt đầu cắm vào rút ra đẩy đưa côn thịt, hậu huyệt vừa nóng vừa ướt cùng với tần suất cắm vào rút ra của Nghiêm Cẩn khiến cho huyệt khẩu như một cái miệng nhỏ phồng lên lại co rụt lại, mút lấy đỉnh côn thịt vừa chặt vừa nóng, Nghiêm Cẩn quá mức thoải mái, dùng tay nắm lấy hai chân thon dài của Hạ Thiệu Nhiên, dùng sức mở rộng ra hai bên, côn thịt điên cuồng đâm vào bên trong huyệt khẩu thúc vào nơi sâu nhất. Đùi va chạm vào mông Hạ Thiệu Nhiên liên tục khiến thành âm bạch bạch không ngừng phát ra. Cẩn, sâu quá, đừng mà, hai người không phải là lần đầu tiên làm tình, nhưng Hạ Thiệu Nhiên hôm nay cảm thấy Nghiêm Cẩn thật sự gấp gáp giống như muốn xỏ xuyên qua cậu vậy, côn thịt cực đại dùng sức hướng vào nơi sâu nhất bên trong huyệt khẩu mạnh mẽ đâm thúc lấp kín miệng huyệt, Hạ Thiệu Nhiên cảm giác chính mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng hậu huyết lại khẩn trương hút chặt lấy côn thịt Nghiêm Cẩn luyến tiếc không muốn buông ra. Nhìn bộ dạng Hạ Thiệu Nhiên ở dưới thân mình hai mắt đỏ hồng xin tha kích thích Nghiêm Cẩn càng thêm hăng say, côn thịt giống như đóng cọc mỗi một lần đều hung hăng đâm tiến vào hậu huyệt thật sâu. Trước kia hai người làm tình đều là Nghiêm Cẩn để cho chính mình thoải mái là được, nhưng hiện tại Nghiêm Cẩn muốn Hạ Thiệu Nhiên vì mình điên cuồng, vì mình mà khóc thút thít, hai người cùng nhau luân hãm trong sóng chiều tình dục. Cách chương.